chồng trước ra lệnh truy bắt, Phúc Hắc Boss ngốc manh thê, chương 141, nơi của những kẻ giàu có, góc truyện audio.com, thời tiết ở thành phố S tựa như chỉ có mùa hạ và mùa đông. Đã đến tháng 4 mà trời đã bắt đầu có chút nóng. Dù là ban đêm cũng đã nóng đến đáng sợ, Cố Bình An nhận được điện thoại của Tiểu Ngô, cô có chút bất ngờ. Người vệ sĩ bên cạnh Mục Lăng này rất dễ khiến người khác xem nhẹ, hắn không có chút gì giống với một vệ sĩ, đẹp trai đến quá phận cũng không có tướng tá cường tráng. Lúc đầu Cố Bình An còn tưởng hắn ta chỉ là tài xế của Mục Lăng, sau này mới biết những người vệ sĩ to con dưới tướng Mục Lăng đều phải nghe lệnh Tiểu Ngô, anh ta chính là vệ sĩ số 1 của Mục Lăng. Lúc trước cô chật vật ra khỏi biệt thự của Mục Lăng, cũng là hắn ta đưa cô về nhà, phần ân tình cô vẫn nhớ rõ. Thiếu phu nhân, xin cô qua đây một chuyến ạ. Anh ta uống say, thì có liên quan gì đến tôi? Mục Lăng uống say, Tiểu Ngô nhờ cô qua giúp đỡ. Cô thật sự một chút cũng không muốn qua đó giúp đỡ hắn, chuyện Mục Lăng uống say, một cách cũng không có liên quan đến cô. Thiếu gia đòi gặp cô, chúng tôi cũng không có cách nào, cô xem đã hơn 11 giờ rồi, nếu ngài ấy lại làm ầm ĩ lên, không phải sẽ thành trò cười sao? Tiểu Ngô thành khẩn xin Cố Bình An, sẽ không tốn thời gian của cô đâu. Dưới thái độ vô cùng thành khẩn của Tiểu Ngô, Cố Bình An miễn cưỡng đồng ý ra ngoài. Kim Sa chính là một cái động tiêu tiền lớn nhất ở thành phố S, nội quy nghiêm ngặt, có chế độ hội viên, chủ nhân ở nơi đây hình như rất thần bí, không có lộ mặt, mỗi lần có ẩu đả cũng chỉ gọi một người phụ nữ thường gọi là chị Nhã ra mặt xử lý, chị Nhã nói là ông chủ kêu làm như thế. Hội viên ở Kim Sa, đều là người giàu phú quý. Nếu không có gia sản hàng tỷ hoặc không có cha mẹ là quan chức thì sẽ không lấy được thẻ hội viên ở Kim Sa. Nói tóm lại, nơi đây là nơi các mỹ nhân tụ tập, xa hoa trụy lạc, cũng là nơi các chính trị gia hay các nhóm con nhà giàu giao lưu và giao dịch. Những người phục vụ bên trong đều là những người đã được huấn luyện nghiêm khắc, trong vòng 2 năm thì mới có thể chính thức làm việc. Đây là lần đầu tiên Cố Bình An đến nơi truyền thuyết này, cô đã từng nghe Lý Hoan Tình nói qua về Kim Sa, Lý Hoan Tình có thẻ hội viên, cô ấy quen Tần Mục mấy năm, nơi nào cũng đã từng đi qua với Tần Mục. Có lần Cố Bình An quân lấy Lý Hoan Tình đòi đến đây chơi, nhưng cô ấy từ chối, cô còn tưởng Kim Sa là nơi đáng sợ phung phí cỡ nào. Kim Sa được xây dựng trông vô cùng nguy nga lộng lẫy, là nơi chỉ dành cho kẻ có tiền. Nhưng một chút tục khí cũng không có, ngược lại là một nơi vô cùng thanh lịch tao nhã, đại sảnh lầu một lại rất quy phái, bên trong cũng không ầm ĩ, mà lại yên tĩnh, nếu không biết còn tưởng đây là một viện triển lãm. Tiểu Ngô dẫn Cố Bình An lên lầu 3, thiếu gia đang ở trong phòng bao số 1. Cố Bình An hoang mang nhìn Tiểu Ngô, anh ta say như vậy, sao anh còn không khiêng anh ta về? Thiếu phu nhân, ngày mai tôi còn muốn tiền lương. Một câu giải thích tất cả, dám khiêng Mục Lăng về, ngày mai chân hắn ta nhất định sẽ tàn phế, hắn ta còn dám sao? Cố Bình An do dự đứng trước cửa phòng bao số 1, Tiểu Ngô mở cửa, rồi đẩy mạnh cô vào trong, mỉm cười nói, thiếu gia tôi mang thiếu phu nhân đến rồi. Nói xong, hắn ta đóng cửa. Phòng bao rất lớn, cùng một phong cách với lầu 1, trông rất lộng lẫy. Ghế sofa vừa dài lại vừa rộng, có một hàng người ngồi trên đó. Trên bàn là các chai rượu, trái cây và quả hạch. Có nam lẫn nữ, còn cả các minh tinh đang. Góc truyện audio.com, nổi trên TV, Cố Bình An liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mục Lăng trái ôm phải ấp, một tay hắn đặt trên sofa, một người phụ nữ dựa vào khuỷu tay còn lại của hắn, cô ta mỉm cười rót rượu cho hắn. Hai người họ đốt rượu nhau qua miệng, còn có một người phụ nữ khác đang dựa đầu lên vai hắn, tay ả ta thỉnh thoảng lại vuốt ve lên ngực hắn. Cách chương.